Mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối câu chuyện Mợ xương họ Trần của tác giả Thiên Mộc trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xuống dưới nhà, Trang nhìn thấy đống đồ trên tay cô thì đã dường như hiểu ra chuyện gì đó. Nụ cười trên môi cô ta chợt lộ ra, giọng nói đầy châm biếm. Cuối cùng thì cũng chịu đi rồi sao? Thà như chị nên đi ngay lúc đầu, có phải hay hơn không? Để đến bây giờ mới đi, có phải là đã mất hết mặt mũi và thể diện rồi sao? Nhưng mà không sao, dù có hơi muộn một chút, nhưng cũng còn hơn là chị ở lì trong căn nhà này mãi. Để tôi kêu người làm, tiễn chị một đoạn đường. Tôi không cần lòng tốt của cô, tôi không dám nhận. Tôi rời đi là có lý do của mình. Cô đừng tự đắc ý quá. Người ta có câu, trèo cao ngã đau. Cô nên cẩn thận một chút đi. Trang à, quả báo sẽ đến với cô nhanh thôi, cho nên cô cứ từ từ mà tận hưởng khoảng thời gian này đi. Nói rồi cô bước ra khỏi nhà họ Trần, từ bỏ đi danh hiệu mợ hai. Trước khi đến đây, cô chỉ là Thu Sương. Khi rời đi, cô cũng chỉ là Thu Sương mà thôi. Bước ra ngoài cánh cổng, cô quay đầu nhìn lại một lần cuối. Nơi đây đã chất chứa bao nhiêu kỷ niệm, buồn cũng có mà vui cũng có. Có lẽ cô và cậu đã hết duyên nợ với nhau rồi, nếu kéo cũng chẳng được. Cách cổng nhà họ Trần vài bước, cô thấy Hương và Phước đang đứng nói chuyện với nhau. Hình như giữa bọn họ có chuyện gì đó thì phải. Cô thấy Phước lớn tiếng với Hương, rồi cậu ta không biết là cố ý hay vô tình đẩy Hương ra đằng sau. Hương bị mất đà, không kịp phản ứng nên bị ngã xuống đất, mà cậu ta cũng không có ý đỡ Hương dậy. Cho đến khi cô quát lên thì cậu ta mới hốt hoảng quay đầu lại rồi đỡ Hương. Thấy cô, Phước không dám ngẩng đầu lên để đối diện, cậu ta cứ thế mà cúi gằm mặt xuống đất để nói chuyện. Cô nghi ngờ cậu ta chính là người khiến cổ tay của Hương bị bầm tím. Ngẩng cao mặt lên để nói chuyện với tôi, cậu có nghe không hả? Phước ban đầu không nghe cô nói, nhưng sau khi nghe cô quát thì cậu ta mới dám ngẩng mặt lên để nhìn. Nhưng cậu ta không dám nhìn trực tiếp, đôi mắt của Phước cứ né tránh liên tục. Có phải cậu chính là người làm cổ tay cháu gái tôi bị thương không? Hôn hồn thì mau trả lời cho đúng, nếu không tôi không tha cho cậu đâu. Phước không trả lời cô mà Hương đã lên tiếng trước. Không phải đâu mợ, cái này là cháu không cẩn thận nên mới bị thương, không phải là do anh ta làm đâu. Nghe qua có vẻ là Hương đang nói sự thật, nhưng cô nhìn cách Hương nói chuyện không được tự nhiên, kiểu giống như Hương đang bị Phước uy hiếp bởi chuyện gì đó. Nếu Hương đã không muốn nói thì thôi, cô cũng không muốn ép làm gì. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám đụng đến cháu gái của tôi, thì tôi nhất định sẽ cho cậu một bài học thật nhớ đời. Tôi nói được, thì nhất định sẽ làm được. Cậu nhớ lấy. Phước nghe cô nói như vậy thì gật đầu lia lịa, sau đó cậu ta lấy lý do để rời khỏi đây. Bây giờ chỉ có cô và Hương. Hương thấy cô trên tay cầm đồ thì ngạc nhiên hỏi. Mợ định đi đâu sao mợ? Mợ mang nhiều đồ đi đâu vậy? À, mợ muốn về thăm bu một thời gian, không có chuyện gì đâu. Thôi được rồi, con mau vào nhà kẻo nắng đi. Lại say nắng nữa thì khổ. Dạ mợ, mà cậu không đưa mợ đi sao? Hay để cháu đi cùng mợ nhé? Không cần đâu, mợ tự đi được. Hương không cần phải lo cho mợ đâu. Thôi mợ đi đây, hẹn gặp lại Hương nha. Dạ mợ, mợ đi đường cẩn thận. Nói rồi cả cô và Hương cùng chia tay nhau tại đây, mỗi người đi về một phía. Khi Hương về đến nhà thì thấy Trang đang quát tháo đám người làm. Cô ta tự cho mình cái quyền điều hành mọi chuyện trong nhà. Thấy Hương về, cô ta liền nở một nụ cười không mấy thật lòng. Về rồi sao? À, sao dạo này không thấy anh Phước hay đến đây chơi vậy? Hay mày với anh ấy giận nhau rồi? Chuyện của tao với anh ấy, mày quan tâm làm gì? Mày tự lo cho bản thân của mày thì hơn. Chàng nghe thấy Hương nói như vậy thì trố mắt ngạc nhiên. Nhưng vài giây sau thì cô ta đã khôi phục lại khuôn mặt bình thường như mọi ngày. Sao vậy nè? Hình như tao làm gì khiến mày thất vọng rồi à? Mà thôi, không sao, dù sao thì sau này chúng ta đều là người một nhà, nên nhường nhịn nhau một chút thì tốt hơn. Mày nên nhớ, sau này tao sẽ làm mợ của mày đấy, nên biết điều một chút đi. Tao sẽ làm chủ của nhà này, cho nên bây giờ mày nên đổi cách xưng hô đi thì hơn. Nghe chàng nói như vậy thì Hương tức giận, cô không ngờ mình lại có một đứa bạn như thế. Có lẽ cô đã bị phản bội như những gì mà mọi người đã và đang nói. Mày đang mơ đấy hả Trang? Mợ hai của nhà này chỉ có mợ xương mà thôi. Mày không có cửa để làm mợ hai của nhà này đâu, cứ ở đấy mà mơ mộng. Nghe Hương nói vậy, Trang không những không tức giận mà ngược lại còn vui vẻ đến lạ thường. Từng lời nói của Trang nói ra khiến cô càng tức giận hơn. Mày lại không biết gì nữa rồi, mợ xương của mày sẽ không còn ở đây nữa đâu. À, không biết mày có thấy chị ta vừa gói ghém đồ đạc để rời khỏi đây chưa? Nghe đến đây cô mới hiểu ra vấn đề. Nếu biết trước mọi chuyện đã xảy ra như vậy thì cô nhất định sẽ không để Trang vào nhà của mình đâu. Đang định nói tiếp thì cậu Long đi làm về. Cậu bước vào nhà thì thấy Hương đang đứng nói chuyện với Trang nên cũng không để tâm cho lắm. Đến bây giờ cậu vẫn chưa biết ở trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Cậu cũng vẫn chưa biết là cô đã đi. Hương lại không dám nói cho cậu của mình nghe. Nhưng Trang lại khác. Cô ta muốn bản thân mình nắm tất cả mọi quyền trong nhà. Khi cô ta định mở miệng ra nói chuyện của cô đã bỏ đi thì bắt gặp ánh mắt của Hương đang lườm cảnh cáo. Cậu Long cũng không rảnh rỗi gì nên mặc kệ hai người bọn họ mà bỏ lên phòng. Trang thấy cậu đã bỏ đi thì định kêu cậu lại, nhưng cô ta lại đang suy nghĩ gì trong đầu nên lại thôi. Bước lên trên phòng, cậu thấy căn phòng trở nên khác lạ, nó thiếu đi hơi ấm của cô. Biết có chuyện không hay, cậu liền đi đến chỗ tủ quần áo của cô. Bên trong trống không, những bộ quần áo của cô đã không còn nằm trong đấy nữa rồi. Cậu nhìn những đồ trang sức mà cậu mua cho cô, nó vẫn còn ở yên đó. Cậu không thể ngờ cô lại bỏ đi như vậy. Lúc trước cậu mạnh miệng bao nhiêu thì bây giờ cậu lại yếu đuối bấy nhiêu. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra thì có tiếng gõ cửa vang lên. Bước đến để mở cửa thì cậu thấy Trang đang đứng trước cửa phòng của mình. Cậu nhìn cô ta với vẻ mặt chán ghét. Trang khi thấy cậu thì vui mừng, không đợi cậu phản ứng gì đã lao vào để ôm lấy cậu. Cậu Long bị ôm bất ngờ thì đứng yên một chỗ, đến khi cậu kịp phản ứng lại thì mới đẩy cô ta ra xa. Em biết cậu vẫn còn ngại mà. Không sao đâu, rồi chúng ta sẽ quen thôi. Bây giờ không còn ai làm khó hay chen ngang giữa cậu và em nữa rồi. Cô đang nói gì vậy Trang? Mau cút khỏi đây cho tôi, đừng để tôi phải mạnh tay với cô. Cậu gằn lên để đuổi Trang đi, nhưng có vẻ cô ta mặt dày đến nỗi không nghe. Quá tức giận, cậu liền chỉ thẳng tay vào mặt của cô ta, rồi quát lên khiến cho cô ta giật mình. Vì uất ức, Trang rơm rớm nước mắt nhìn cậu, nhưng dù thế nào thì cậu cũng không để ý đến cô ta. Biết là không thể làm cậu yếu lòng nên cô ta chỉ biết quay người bỏ về phòng. Cô cuối cùng cũng đã về đến nhà. Bước vào nhà không thấy bu của mình đâu, đi xung quanh để tìm mà cũng không thấy. Đoán chắc giờ này đang ở ngoài chợ nên cô xắn tay áo lên để dọn dẹp nhà cửa giúp bu. Sau khi lau dọn bàn thờ tổ tiên và của thầy mình, cô bước ra sau vườn. Từng ký ức đau buồn chợt ùa về trong tâm trí. Nơi đây, chính là nơi đây cô đã để mất đi đứa con đầu lòng của mình. Cứ nhớ đến ngày đau buồn ấy thì cô lại tự trách bản thân. Bản thân của cô đã quá vô dụng khi không thể tự bảo vệ được con của mình. Lau đi những giọt nước mắt, cô tự an ủi bản thân. Bỗng cô nghe thấy tiếng bu của mình vang lên. Cô cứ như đứa trẻ đang đợi mẹ, vui vẻ chạy lên trên nhà. Bu cô về, thấy trong nhà có sự thay đổi thì tưởng trong nhà có trộm. Bà liền cầm một cây gậy trên tay, bước từ từ xuống dưới vườn. Ngay lúc này cô lại đang chạy lên, cho nên bà liền vung gậy lên. May mắn thay cô hét lên, cho nên bà mới dừng tay lại. Thấy con gái của mình, bà liền thở phào nhẹ nhõm. Bà liền mắng yêu cô con gái của mình. Thằng bố cô, suýt chút nữa là cô được ăn gậy của tôi rồi đấy. Rồi con về đây lâu chưa? Ai đưa con về đây vậy? Thôi mau lên nhà nào, ở dưới đây không tốt. Nói rồi cả hai bu con cùng nhau bước lên nhà. Chuyện của cô và cậu hay những chuyện đã xảy ra, cô không kể cho bu mình nghe. Cô không muốn cho bu lo lắng thêm nữa. Bà ấy đã lo lắng cho cô nhiều rồi, cô không muốn cho bà lo lắng thêm nữa đâu. Bà nhìn thấy cô mang cả đống đồ về đây thì ngạc nhiên nhìn cô. Tại sao cô lại mang nhiều đồ như vậy? Chẳng lẽ con gái của bà định sống ở đây luôn sao? Bà nói chuyện với cô mấy câu, nhưng cô cũng không nói đến vấn đề hiện tại của cô và cậu. Rồi cô thông báo cho bà một tin vui. Phải nói là bà rất hạnh phúc khi nghe cô báo tin ấy. Không cần suy nghĩ gì nhiều, bà đứng dậy đi xuống bếp, nấu những thứ mà cô thích ăn nhất. Bây giờ bà phải bồi bổ cho đứa con gái bé bỏng của mình mới được. Con của bà, nó đã phải chịu khổ nhiều rồi. Mấy tuần đã trôi đi, bà không thấy cậu Long đến nhà, nên bà cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Cộng thêm mấy ngày nay, bà có nghe thấy những người ở ngoài chợ bàn tán về con gái và con rể của mình. Để xóa bỏ những nghi ngờ của mình, sau khi đi chợ về, bà liền hỏi cô cho ra nhẽ. Ban đầu cô không muốn nói sự thật cho bà nghe, nhưng sau khi thấy ánh mắt nghiêm nghị của bà thì cô mới dám nói. Nghe đứa con gái kể những chuyện đã xảy ra, bà tự trách bản thân Bà trách mình tại sao lại không bảo vệ được con của mình, tại sao lại để cho nó chịu uất ức nhiều đến như vậy. Bà tự trách bản thân mình bao nhiêu thì bà lại càng giận và ghét cậu Long nhiều bấy nhiêu. Cậu đã từng hứa với bà những chuyện gì mà tại sao bây giờ lại thất hứa cơ chứ? Bà tự hứa với lòng mình rằng sẽ không để cho ai làm tổn thương đến con bé một lần nào nữa. Sau khi an ủi đứa con gái của mình xong, bà cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Bà nhất định sẽ khiến cậu Long phải trả giá. Sau khi đứa con gái đã ngủ, bà chuẩn bị lên đường sang nhà họ Trần để hỏi tội cậu Long. Đến nơi, bà thấy có một đứa con gái đang mang thai, đang quát tháo những người ở đây. Cô ta thấy bà thì vênh mặt lên hỏi: "Bà kia, bà là ai mà dám vào đây hả? Bà không biết chào tôi sao? Mắt bà để đâu rồi?" "Cô là ai? Để tôi tiện xưng hô, cho tôi tìm cậu Long của nhà này với. Tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy." "Bà là ai mà muốn tìm cậu Long? Tôi là mợ hai của nhà này. Sao bà không biết lễ phép vậy?" À thì ra, người đứng trước mặt của bà đây chính là Trang. Con gái bà cũng đã từng nhắc tới cô ta rồi. Cô ta chính là kẻ đã phá nát hạnh phúc gia đình của con gái bà đây mà. "Người nên lễ phép đó chính là cô đấy. Tôi lớn tuổi hơn cả cô, không chừng còn lớn tuổi hơn cả bố mẹ cô nữa đấy. Cô nên biết điều một chút đi." Cô ta cũng không chịu thua bà mà phải cố cãi cho bằng được. Lúc này Hương ở trong nhà bước ra, thấy Trang quá đáng liền mắng cho Trang một trận. Nhưng hiện tại Trang đang cao hơn vế của Hương nên cô ta cũng chẳng thèm quan tâm. Đúng lúc này cậu Long không biết từ đâu về, thấy Bu vợ đến mà không báo trước, liền mời bà vào trong. Bà thấy cậu thì cảm thấy thất vọng vô cùng. Bà không thể ngờ rằng người đứng trước mặt bà đã từng hứa là bảo vệ và yêu thương con gái của bà. Ấy vậy mà cậu lại đi phản bội đứa con gái của bà cơ chứ. "Bu mới đến à? Bu vào trong nhà cho mát." "Tôi không dám nhận từ Bu của cậu đâu. Cậu không xứng đáng để gọi tôi là Bu. Tôi đến đây là để đòi công bằng cho con gái tôi. Cậu đã từng hứa với tôi những gì, cậu còn nhớ không?" Cậu Long nhìn bà một hồi rất lâu rồi mới dám lên tiếng. Cậu biết là bây giờ bà đang rất giận cậu. Nói đúng hơn là bà đang rất hận cậu. Cậu cũng muốn giải thích cho bà nghe mọi chuyện lắm, nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để cậu nói với bà và cả cô. Cậu Long kêu Trang cùng với tất cả mọi người đi sang chỗ khác để cậu nói chuyện riêng với bà. Bây giờ chỉ có cậu và bà nói chuyện với nhau, cậu cũng không muốn giấu bà chuyện gì. "Con xin lỗi, là do con có lỗi với Sương và cả Bu. Con biết là tội của con không thể nào xóa hết được, nhưng con mong Bu hãy hiểu cho con. Bây giờ con đang cố giải quyết mọi việc nhanh nhất có thể để có thể đến gặp cô ấy." Bà sau khi nghe cậu nói những chuyện mà cậu đang làm thì bà mới biết là đã trách oan cậu rồi. Sau khi nói chuyện với cậu được một lúc thì bà ra về. Trước khi về, bà muốn nói chuyện riêng với Trang một chút. Cậu Long thấy vậy thì cũng không có ý kiến gì. Ở trong sân nhà họ Trần, Trang đang ngồi đối diện với bà. Mặc dù bà cũng đã lớn tuổi, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị và sự thanh cao của bà khiến cho Trang dường như ngạt thở. Cô ta không dám đối diện với bà nên chỉ biết né tránh ánh mắt ấy. Nhìn thấy thái độ như vậy của Trang khiến bà không hài lòng. Bà cực kỳ ghét những người như vậy. Không để mất thời gian của đôi bên, cho nên bà đã vào vấn đề chính luôn. "Tôi đến đây không phải là muốn gây khó dễ cho cô, mà tôi cảnh cáo cho cô biết, con gái của tôi thương nó còn không hết, ấy thế mà cô lại dám làm tổn hại đến nó. Tôi còn biết trong khoảng thời gian con bé nó ở đây đã phải chịu những uất ức gì. Con bé nó không phải hiền đâu, nhưng nó không muốn làm lớn chuyện nên mới bỏ qua cho cô. Cô đừng tưởng muốn bắt nạt nó là dễ." Bà nói một tràng dài cho Trang nghe. Từng lời nói của bà như thác nước xối vào đầu của cô ta, khiến cho cô ta không dám ngóc đầu lên nổi. Cô ta cứ ngồi im như thế mà nghe bà nói. Bà nói đến nỗi cô ta phải rơi cả nước mắt vì sự xấu hổ lẫn tủi thân. Sau khi từ nhà cậu Long trở về, tâm trạng của bà đã khá hơn rất nhiều. Bà đã khiến cho những người làm tổn thương con gái phải nhận được một bài học thích đáng. Một tuần nữa trôi đi, cậu Long vẫn thường xuyên quan tâm tới cô và quan tâm tới đứa con của hai người. Cậu thường xuyên mua đồ cho hai mẹ con, nhưng những chuyện đó cô không hề hay biết, bởi cậu Long đã nhờ Bu cô giấu chuyện đó. Bu cô cũng đồng ý với cậu, cho nên mỗi khi lấy những thứ đồ ấy về thì bà đều nói rằng là bà mua hay là của những người khác cho cô. Ngày ngày cứ thế trôi đi, cho đến một ngày khi cô đang ngồi trong nhà để đan đồ cho đứa con chưa chào đời của mình thì cậu Long ở ngoài cửa bước vào. Bởi vì đang tập trung đan đồ cho nên cô không để ý đến cậu. Mãi cho đến khi cô mỏi tay thì cô mới để ý rằng có người đang ở trong nhà của mình. Khi nhìn thấy cậu Long đang đứng ở trong nhà, cô giật mình làm rơi luôn cả cái đồ để đan. Khi cô đang định cúi người xuống để nhặt, thì cậu Long đã nhanh chân bước lên trước để nhặt cho cô. Cô vội vàng cầm lấy cây đan trên tay của cậu. Khi ngước lên thì vô tình chạm ánh mắt mà cô hằng đêm mong nhớ. Sợ không chịu nổi và không kiềm chế được nước mắt của mình, cô vội vàng quay mặt sang hướng khác. Tại sao cậu lại đến đây cơ chứ? Cô đã muốn quên đi cậu rồi cơ mà. Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, ngay trước mắt cô như vậy? Cậu Long thấy cô né tránh thì cảm thấy đau nhói trong tim. Cậu hằng đêm nhớ mong cô đến ra giết. Cậu rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng tại sao bây giờ cô lại xa cách và né tránh cậu như vậy chứ? Mỗi khi nhớ đến cô, cậu chỉ có thể đứng từ xa để ngắm nhìn. Cậu rất muốn chạy đến để ôm lấy cô vào lòng. Cậu rất muốn ngửi mùi hương trên người cô và trên tóc cô, một mùi thơm ngọt dịu của những nguyên liệu đến từ thiên nhiên. Cậu từng là một người dám hô mưa gọi gió, không có gì là cậu không thể làm được. Cậu là một, không sợ một ai. Ấy thế mà bây giờ cậu lại không thể giữ nổi cô ở lại bên mình. Cậu rất sợ cô, cậu sợ nước mắt của cô rơi, cậu sợ cô buồn và sợ cô giận cậu. Cậu sợ lắm. Nhìn những món đồ cô đang đan, cậu có thể nhận ra đây là những thứ mà cô làm cho con của cô và cậu. Nhìn cô một hồi lâu, cậu mới can đảm lên tiếng. Dạo này em sống sao rồi? Em đang đan đồ cho ai sao? Mặc dù là cậu biết cô đang đan cho con của mình, nhưng cậu lại thích hỏi ngược như thế. Cô cứ tưởng cậu vẫn chưa biết chuyện cô đang mang thai, nên cô vẫn tìm cách để nói dối. Cô nói là đang đan đồ để mang ra ngoài chợ bán, nhưng cô lại không biết rằng cậu đã biết hết tất cả từ lâu rồi. Nhìn thấy cô nói dối thì cậu lại không thể nhịn được cười. Cứ mỗi khi mà cô nói dối là phần vành tai của cô đều bị đỏ ửng lên vì bị ngượng. Cậu biết được chuyện này là do bu của cô nói cho cậu biết. Với lại trong khoảng thời gian mà cô và cậu sống chung với nhau, cậu cũng đã thấy những lần cô nói dối và bị đỏ ở vành tai rồi. Cậu cố gắng không cười ra tiếng, cậu hắng giọng lại sau đó nói đùa với cô rằng, à, nếu em đang thiếu tiền thì em có thể nói với tôi sẵn sàng giúp đỡ cho em. Việc gì em lại phải đi ra ngoài chợ bán hàng như thế? Dù sao thì em cũng là mợ hai của nhà họ Trần, người ngoài mà biết được lại bàn ra tán vào không hay cho lắm đâu. Cô khi nghe những lời này của cậu thì cảm thấy bản thân của mình như đang bị mỉa mai và xúc phạm nặng nề. Từ lúc cô mang thai thì tâm trạng của cô luôn luôn thất thường, lúc buồn lúc vui, không biết đường nào mà lần. Tôi chỉ là từng là mợ hai của nhà họ Trần mà thôi, bây giờ thì không phải nữa rồi, thì làm sao tôi lại sợ người ngoài bàn ra tán vào cơ chứ. Và tôi cũng nói cho cậu biết luôn, dù sau này tôi có nghèo khó hay sao đi chăng nữa thì tôi cũng không cần cậu giúp đỡ đâu. Cảm ơn lòng tốt của cậu. Cậu Long biết mình nói hơi sai cho nên cũng luống cuống xin lỗi. Cậu biết là mình đã chạm đến sự tự ái của cô rồi, cho nên cũng không nói tới chuyện này nữa. Bụng của em hình như to hơn rồi thì phải. Có phải em đang có chuyện gì giấu tôi phải không? Nghe cậu hỏi như vậy, động tác đang đan của cô đột nhiên dừng lại. Cô không ngước mắt lên để nhìn cậu mà cứ tiếp tục đan cho xong. Tôi không có chuyện gì để giấu cậu cả. Chuyện bụng tôi to lên là do tôi ăn quá nhiều thôi. Đây là điều bình thường. Giờ cậu thử ăn nhiều xem, coi bụng của cậu có to hơn bụng của tôi hay không. Cậu nghe cô nói như vậy thì chỉ biết bật cười. Thật sự cậu đã chịu thua cô rồi. Từng câu nói của cô thật sự cậu không thể phản bác được. Ngồi nói chuyện với vợ của mình được một lúc thì bu cô đi chợ về. Chủ yếu là toàn cậu bắt chuyện trước với cô, chứ còn lâu cô mới mở miệng ra để nói chuyện với cậu. Bu mới đi chợ về đấy à? Để con xách cho bu. Nói rồi cậu Long vội chạy ra ngoài, cầm phụ giúp những thứ mà bu cô vừa mua. Thấy con rể vừa đến, bà từ mệt mỏi chuyển sang vui mừng. Chính bà là người kêu cậu Long đến nhà vào lúc bà đi vắng. Bà muốn giúp hai đứa giải quyết mâu thuẫn một cách tốt nhất. Cô thấy bu mình thay đổi 180 độ khi có cậu Long thì cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng là khi cô nói những chuyện đã xảy ra lúc còn ở nhà họ Trần thì bu cô tức giận và ghét cậu Long lắm cơ mà. Thế tại sao bây giờ bà lại vui vẻ và mong cậu ấy đến như vậy? Có chuyện gì cô không biết sao? Cô đã bỏ lỡ chi tiết nào rồi? Nguyên ngày hôm đó cậu Long ở nhà của cô, khỏi phải nói bu cô đã chăm sóc cho cậu như thế nào. Bà chăm sóc cho cậu còn hơn cả cô luôn ấy chứ. Bà nấu cho cậu những món mà cậu thích ăn nhất, rồi bà còn nói lần sau muốn ăn gì thì cứ đến đây để bà nấu cho ăn. Sau khi bữa tối kết thúc, cậu Long vẫn chưa đi về, thấy thế cô liền khó chịu hỏi cậu. Thả như lúc trước cô không nói, nhưng bây giờ cô nhìn cậu là cô không thể ưa nổi. Cậu không định về sao hả? Hay cậu định ở và ngủ lại đây luôn? Cũng được, nếu như em cho phép tôi ở lại, Tôi cũng không từ chối đâu, tôi sẵn sàng ở lại đây với em. Không biết là cậu đang nói thật hay là nói đùa, nhưng cô thật sự rất ghét cái cách nói chuyện kiểu này. Rõ ràng tại cậu cũng đã có Trang và có luôn cả đứa con, ấy vậy mà cậu lại còn đến đây, lại còn nói những câu như vậy chứ. Cậu không định về với vợ sắp cưới, với mợ hai mới của cậu luôn à? Cậu không định về với đứa con của mình sao? Cậu không thấy có lỗi với hai người bọn họ à? Cô cứ thế mà đặt câu hỏi cho cậu, cô hỏi nhiều đến nỗi mà cậu không kịp trả lời luôn. Vợ sắp cưới nào ở đây cơ chứ? Rồi mợ hai mới nào nữa? Rồi cả đứa con gì ở đây? Em đang nói gì đấy Thu Sương? Tôi chỉ có một mình em là vợ thôi, chỉ có em mới được làm mợ hai của nhà tôi thôi. Tôi cũng chỉ có đứa con trong bụng em thôi, làm gì còn ai khác? Cô nghe cậu nói như vậy thì cảm thấy khó hiểu. Cậu nói như vậy là có ý gì? Giữa cậu và Trang đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Khoan đã, nãy cậu có nói tôi cũng chỉ có đứa con trong bụng em thôi. Có nghĩa là sao? Cậu Long đã biết được chuyện gì rồi? Không thể nào, không thể nào có chuyện đó được. Đứa con gì chứ? Cậu đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Tôi làm gì có đứa con nào đâu. Cậu đùa hài hước quá rồi đấy. Đến lúc này cậu Long không muốn nghe cô giấu giếm nữa. Cậu nói ra sự thật mà cô đang cố che giấu cậu. Cậu nói từng câu từng chữ cho cô nghe luôn. Cô nghe cậu nói như vậy thì có một nỗi sợ vô hình được hình thành trong người. Em đừng giấu giếm tôi nữa. Tôi đã biết hết rồi đấy. Em định giấu tôi chuyện này đến bao giờ nữa hả? Tại sao em có thai mà em lại giấu tôi? Tôi không có quyền được biết sự tồn tại của con mình sao? Em có thấy bản thân mình quá ích kỷ hay không? Tôi ích kỷ sao? Sao cậu không nghĩ người ích kỷ ở đây chính là cậu? Cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân của cậu thôi. Cậu có từng nghĩ đến tôi hay chưa? Nói đến đây, cô dường như đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống mất kiểm soát. Dừng một chút cô nói tiếp. Cậu bây giờ đã có Trang và con của cô ta. Cậu còn muốn gì ở tôi nữa hả? Em bình tĩnh lại nghe tôi nói đã. Giữa tôi và Trang không hề có chuyện gì cả. Kể cả đứa con của cô ta cũng không phải là của tôi. Tôi thừa biết bản thân mình như thế nào. Lúc tôi say, tôi ngủ như chết thì làm sao mà có thể sản xuất ra được. Chỉ là khi ấy tôi có chuyện cần giải quyết nên mới để cho cô ta làm loạn ở trong nhà một thời gian như vậy. Tôi đã để em chịu khổ nhiều rồi. Xin lỗi em. Biết là cô vẫn chưa tin mình cho nên cậu muốn để cho cô bình tĩnh và ổn định cảm xúc trước để tránh ảnh hưởng đến con. Rồi sau đó cậu mới có thể kể tiếp cho cô nghe được. Sau một lúc thì tâm trạng cũng khá hơn lúc nãy. Lúc này cậu mới nói ra tất cả mọi chuyện. Nhưng cậu mới chỉ kể một phần thôi. Còn phần còn lại cậu muốn để cho cô về lại nhà họ Trần mới kể tiếp được. Sau khi nghe cậu giải thích xong, cô mới hiểu được những chuyện mà cậu đã phải trải qua. Cô cảm thấy bản thân mình đã sai khi trách cậu. Thì ra là lúc trước, cậu Long được bố mẹ Trang nâng đỡ khi còn ở trên thành phố. Thành ra cậu coi hai người bọn họ như những người thân trong gia đình. Mỗi khi cậu Long làm được những dự án nào thì cậu đều đưa cho bố của Trang coi. Cậu đưa cho ông ta những đường đi, kế hoạch của mình trong công việc. Cho đến sau này, cậu tự thành lập và gánh vác lại công việc mà cha ông để lại. Đáng lẽ là cái trách nhiệm gia đình đều thuộc về lão Lý, nhưng tính cách của lão ta không phù hợp với việc kinh doanh. Cho nên mọi người đã quyết định để hết trách nhiệm đó cho cậu. Sau khi đã tự thành lập cho mình những lối đi riêng, thì cậu cũng không còn bị phụ thuộc bởi gia đình của Trang nữa. Cậu cũng đã trả hết mọi công ơn mà hai người bọn họ đã từng giúp đỡ cho cậu. Sau này bọn họ thấy cậu Long quá thành công cho nên muốn cậu về làm cho mình. Nhưng tính cách của cậu lại không muốn phục tùng cho ai nên đã từ chối. Nhiều lần bọn họ đã cố tình gán ghép và đẩy thuyền cho Trang với cậu, nhưng cậu lại chỉ coi cô ta như em gái của mình mà thôi. Biết là không thể làm được gì nên Trang đã cố tình làm thân với Hương, cháu gái của cậu Long. Cô ta chính là người làm mai phước với Hương để mong một ngày nào đó cậu Long có thể để ý đến cô ta. Hoặc không thì cô ta sẽ dùng Hương làm công cụ để giúp cô ta đạt được khát vọng của mình. Cô ta mong rằng một ngày nào đó sẽ được là vợ của cậu để có thể ăn chơi thoải mái mà không cần phải lo nghĩ gì. Nhưng cô ta lại không ngờ rằng cậu lại lấy vợ. Sau khi biết cậu đã lấy vợ thì cô ta càng quyết tâm phải có cậu cho bằng được, dù có phải dở ra nhiều thủ đoạn. Rồi vào cái hôm cậu lên thành phố với cô, chính Hương là người đã báo cáo cho Trang biết chuyện cậu lên thành phố để rồi mới có cái cuộc gặp gỡ tình cờ như vậy. Sau khi cô ta đã vào được nhà họ Trần thì tham vọng của cô ta lại càng trỗi dậy nhiều hơn bao giờ hết. Cô ta luôn tìm cách để chia rẽ vợ chồng cô để mong rằng có thể thay thế cô nhanh nhất. Rồi vào cái ngày mà cậu Long lên trên thành phố để giải quyết công chuyện, cũng chính là Hương đã báo cho Trang biết. Cũng vì như thế mà cô ta đã theo cậu lên thành phố. Khi đến đó, bố mẹ Trang đã mời cậu Long ghé qua nhà để nói chuyện. Cậu Long cũng không suy nghĩ gì nhiều mà liền đồng ý. Nếu như cậu biết trước sẽ có chuyện gì xảy ra thì nhất định cậu sẽ không bao giờ đến. Có đánh chết thì cậu cũng không bao giờ đến. Bọn họ nhân cơ hội đó đã chúc say cậu. Bố của Trang hết xót ly này đến ly khác cho cậu. Đến khi thấy cậu đấy, bọn họ đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng bọn họ lại không biết được rằng khi say cậu lại không thể làm ăn được gì. Nhưng bước đầu như vậy cũng được gọi là thành công rồi. Rồi bọn họ sẽ tìm cách cho những bước tiếp theo. Cô sau khi nghe cậu nói như vậy thì càng khâm phục Trang và gia đình của cô ta. Bọn họ đã bất chấp mọi thủ đoạn được lên làm mợ hai của nhà họ Trần. Qua ngày hôm sau, mọi chuyện cũng đã được sáng tỏ. Mọi hiểu lầm của cô và cậu cuối cùng cũng được giải quyết êm đẹp. Cậu Long đưa lại cô về nhà họ Trần. Cậu không thể nào sống thiếu cô được dù chỉ một ngày. Trên đường đi, cô và cậu cùng nói chuyện với nhau. Bỗng cô nhớ tới một chuyện. Tại sao cậu lại biết cô đang mang thai? Rõ ràng là cô chưa từng nói chuyện này cho cậu nghe. Rõ ràng lúc cô vẫn ở bệnh viện, chính Văn Bảo cũng nói với cô rằng cậu chưa biết cô mang thai. Thế tại sao cậu lại biết được? Có khi nào là bu cô nói cho cậu nghe hay không? Cậu khi nghe cô hỏi như vậy thì chỉ bật cười. Thật ra cậu đã biết cô mang thai từ lúc cô được đưa vào bệnh viện rồi. Chính cậu là người đã kêu Văn Bảo giấu cô. Cậu không muốn chuyện cô mang thai lộ ra ngoài vào cái thời điểm này. Thì ra là cậu đã biết tất cả rồi. Vậy chính ra cô mới là người không biết gì cả sao? Cuối cùng thì xe cũng dừng trước cửa nhà họ Trần. Cảm xúc của cô thật khó diễn tả khi đặt chân trở lại nơi đây. Cảm giác thật bồi hồi như cái lúc mà cô mới đến về đây làm dâu vậy. Bây giờ cũng thế, cảm xúc của cô cũng y hệt như lần đó. Mới có mấy tuần trôi đi mà cô cứ ngỡ như mình đã rời khỏi đây mấy năm vậy. Cậu Long nắm chặt đôi tay của cô để giúp cô ổn định tâm trạng. Vào trong nhà, cô thấy Hương và Văn Bảo đã ngồi sẵn ở ghế. Thấy cô về, hai người bọn họ lộ rõ, đặc biệt là Hương. Mợ về rồi ạ? Mợ có mệt lắm không? Mợ mau ngồi xuống đi. Hương vội chạy lại đỡ cô ngồi xuống dưới. Cô ấy còn không quên rót cho cô một ly nước. Bây giờ cô mới để ý, Hương dạo này thay đổi đi rất nhiều. Lúc trước cô ấy ghét cô và quá đáng bao nhiêu, thì bây giờ lại quan tâm tới cô bấy nhiêu. Mợ ơi, mợ cho cháu xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Là cháu có lỗi với mợ, mợ bỏ qua cho cháu với. Có chuyện gì sao? Mợ đâu trách Hương chuyện gì đâu. Không đâu mợ, tội của cháu lớn lắm. Chính cháu là người đã gián tiếp phá hoại hạnh phúc của cậu với mợ. Cháu xin lỗi cậu với mợ nhiều lắm. Chuyện của Hương, cậu Long cũng đã kể cho cô nghe rồi. Dù sao thì cô cũng không thể trách Hương được. Lúc ấy Hương rất thân với Trang. Chuyện này cũng không thể trách Hương hoàn toàn. Nếu trách thì trách do cô ấy chơi sai người mà thôi. Được rồi, dù sao mọi chuyện cũng đã rồi. Cái gì không muốn xảy ra thì nó cũng đã xảy ra rồi. Em đừng tự trách mình nữa. Bây giờ em không chỉ có một mình, em còn có con của mình nữa. Đừng suy nghĩ nhiều, không lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Văn Bảo lo lắng cho em gái của mình. Cậu ta biết em gái của mình đã sai trong thời gian vừa qua, nhưng cũng không thể nào bỏ mặc em gái mình được. Dù nó có như thế nào thì nó cũng là em gái của cậu. Cô nghe Văn Bảo nói như vậy thì ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian cô không ở đây đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cơ? Đứa bé trong bụng của Hương là ai? Đừng nói là của... Đúng rồi mợ, đứa bé trong bụng là của thằng Phước, nhưng thằng đó nó không có quyền được trở thành bố của đứa bé đâu. Bảo tức giận nói. Nghe cách nói chuyện của cậu ta, cô đoán chắc rằng Phước đã làm gì quá đáng với Hương, cho nên cậu ta mới biểu cảm gay gắt như vậy. Cậu Long sau khi thấy biểu cảm gay gắt như vậy thì mới lên tiếng. Hình như cậu cũng tức giận không kém. Được rồi Bảo, thằng đó cũng bị cậu cháu ta dạy dỗ một trận nên thân rồi. Cháu bực tức làm gì cho mệt người. Thôi được rồi, để cậu đưa mợ lên phòng nghỉ ngơi đã. Dạ cậu. Cả Văn Bảo và Hương cũng đồng thanh nói. Ở trên phòng, cậu Long đang giúp cô sửa soạn những đồ dùng ra. Bây giờ cậu sẽ bù đắp lại cho cô tất cả. Cậu đã nợ cô quá nhiều rồi. Cậu nợ cô cả tuổi thanh xuân. Cậu nợ cô những lời yêu thương và cả những lời xin lỗi. Bữa tối ngày hôm ấy, mọi người trong nhà đều có một bữa ăn vui vẻ và ngon miệng mà từ trước đến nay chưa bao giờ có. Lúc này cô mới để ý những người làm trong nhà đều là những người mới. Hỏi ra thì mới biết cậu đã đuổi tất cả những kẻ theo phe của Trang khi trước ra khỏi nhà rồi. Ai kêu những đám người đó cậy đông ăn hiếp vợ của cậu lại còn dám chống đối lại cô nữa chứ? Nếu không nhờ có người nói, chắc cậu cũng không biết chuyện này quá. Sau khi bữa tối kết thúc, cậu và Văn Bảo có chuyện nên phải ra ngoài một chuyến. Trong nhà bây giờ chỉ có cô và Hương mà thôi. Thấy Hương ngồi một mình, cô tiến tới để bắt chuyện. Không biết là trong khoảng thời gian cô không có ở đây, Phương đã phải trải qua và chịu đựng những gì. Nhưng cô biết rằng hiện tại cô ấy đang rất cần một người để bầu bạn và tâm sự. Phương có vẻ đang tập trung suy nghĩ gì đó nên không để ý là cô đang đến. Mãi cho đến khi cô ngồi cạnh bên cô ấy thì Hương mới sực tỉnh. Thấy cô, Hương vui vẻ gật đầu thay cho lời chào. Sao mợ lại ra đây vào giờ này? Gió ngoài này không tốt cho thai nhi đâu, mợ vào trong đi. Thế tại sao cháu không vào? Ngoài đây cũng đâu tốt cho đứa bé trong bụng của cháu đâu. Hương nghe cô nói vậy thì quay sang nhìn cô một cái, rồi cô ấy bật cười thành tiếng. Thật sự bản thân Hương cũng quên mất rằng bản thân mình cũng đang mang thai. Thấy cô nói đúng, nhưng hiện tại tâm trạng của cô ấy không được tốt cho lắm, nên cô ấy muốn ngồi một chút rồi mới vào. Thấy vậy cô cũng không nói gì thêm mà cùng ngồi đó với Hương. Mỗi khi tâm trạng không được vui, Hương đều ra ngoài hóng gió để cảm thấy thoải mái hơn. Đây là một thói quen khó bỏ. Cháu thật sự đã sai rồi. Cháu thật là một đứa ngu dốt, không biết lựa bạn mà chơi, cũng không biết lựa người để mà yêu, để rồi mới phải nhận được một bài học như thế này đây. Không phải là lỗi của cháu đâu, chúng ta không một ai biết trước được rằng sẽ có chuyện gì xảy ra mà, phải không? Cháu không có lỗi gì ở trong chuyện này hết, nên cháu đừng tự trách mình nữa. Mợ không trách cháu hay giận cháu sao? Cháu chính là người tiếp tay cho Trang, để cho cô ta phá hoại hạnh phúc gia đình của cậu với mợ. Cháu thật sự cũng không biết rằng khi ấy mợ đang mang thai, nên cháu biết trước như vậy thì cháu nhất định sẽ không để cho Trang đụng đến mợ đâu. Mợ không giận hay trách cháu đâu, chúng ta là người một nhà. Thật ra nếu như cậu và mợ còn duyên nợ với nhau thì nhất định sẽ quay về bên nhau mà thôi. Đấy cũng được coi là thử thách của cậu với mợ cần phải vượt qua. Hương khi nghe mợ mình nói như vậy thì càng tủi thân hơn. Tại sao khi ấy cô lại đi hại mợ của mình cơ chứ? Đúng thật là điều quá điên rồ. Cô nhìn thấy các vết bầm trên tay của Hương ngày càng nhiều thì lo lắng hỏi han. Lúc trước trên tay cô ấy đâu có nhiều vết thương như thế này. Hương cũng không muốn che giấu cô chuyện gì nữa nên đã kể hết cho cô nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Vào cái ngày mà cô với Trang cùng nhập viện, Hương có qua phòng Trang. Bất ngờ lúc ấy Hương có bắt gặp Phước đang bước vào phòng cô ra. Vốn là định bước vào cùng Phước luôn, nhưng Hương lại trùng bước. Khi đó cô ấy nghi ngờ giữa hai bọn họ có mối quan hệ mờ ám nên đã đứng ở bên ngoài để nghe lén cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Phải nói là không biết may mắn hay xui rủi nữa, từng lời trò chuyện của hai người cha nam tiện nữ đều được lọt vào tai của Hương. Tại sao em phải làm như vậy? Anh không lo được cho em và con hay sao? Tại sao em lại hành hạ bản thân mình như thế? Anh sẽ cố gắng làm việc để nuôi em và nuôi con. Em dừng lại đi, dù sao đứa bé trong bụng cũng là con của anh. Từng lời nói của Phước và Trang đều được lọt vào tai Hương. Phải nói là khi nghe tin xấu đó thì cô ấy đã rất sốc. Cô ấy không ngờ rằng bản thân mình lại bị phản bội bởi người yêu và bạn của mình. Sau khi biết được sự thật, Hương đã đến để tra hỏi Phước. Nhưng trái với trong suy nghĩ của Hương thì Phước lại không biết ăn năn và xấu hổ. Ngược lại, hắn ta còn uy hiếp ngược lại Hương. Thì ra giữa Hương và Phước đã từng xảy ra quan hệ nam nữ. Vì sợ gia đình biết, cho nên Hương đã sợ hãi và đã kêu Phước giữ im lặng và giữ bí mật này cho mình. Nhưng cô ấy lại không biết rằng chính vì sự cố ngày hôm đó đã bị Phước nắm thóp. Tại sao anh lại phản bội tôi hả? Sao anh lại dám qua lại với Trang cơ chứ? Anh có biết nó là bạn của tôi hay không? Phước nghe Hương nói như vậy thì từ chối đầy đầy. Hắn ta cứ nghĩ rằng bí mật giữa hắn và Trang đã được giữ kín. Nhưng hắn lại không ngờ rằng lại bị Hương phát hiện ra. Hết cách, hắn ta nhận luôn tội của mình. Không những không hối lỗi mà còn uy hiếp ngược lại Hương. Có vẻ như cô không biết gì rồi. Tôi và Trang quen nhau trước khi cô đến. Chính cô là người đã phá hoại hạnh phúc của chúng tôi. Chính cô ấy là người đã kêu tôi tiếp cận cô, để giúp cô ấy có thể được lòng cậu Long để ý đến đấy. Dừng lại một chút, Phước vuốt ve khuôn mặt của Hương, rồi hắn nói tiếp. Những câu nói của hắn kèm theo chính là những lời đe dọa. Tốt nhất chuyện giữa tôi và Trang cô nên im lặng, nếu không tôi sẽ cho người biết hết những gì mà chúng ta đã làm. Tôi sẽ nói cho gia đình của cô nghe những việc của chúng ta. Hương căm phẫn nhìn Phước với ánh mắt giận dữ, biết là bản thân mình không thể làm được gì nên Hương chỉ biết im lặng mà thôi. Cũng vì như thế mới tạo điều kiện cho Phước ngày càng lấn tới. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Một ngày Phước ngứa tay nên đã đánh Hương, nhưng hắn không ngờ rằng lại đánh Hương đến nỗi ngất xỉu và phải nhập viện. Cũng vì như thế mọi người mới biết là trong người của Hương đã có đứa con của Phước, và từ đó mới biết được rằng Hương thường xuyên bị Phước đánh. Văn Bảo khi biết tin ấy đã rất tức giận, mà cậu Long cũng như vậy. Không phải hai người bọn họ tức giận về chuyện Hương có con, mà hai người tức giận vì Phước đã dám ra tay với Hương. Không cần suy nghĩ gì nhiều, Văn Bảo liền xông vào đấm mạnh vào mặt của Phước. Mặc kệ mọi người can ngăn, nhưng Bảo cũng không hề dừng tay lại. Mãi cho đến khi cậu Long vào can thì cậu ấy mới chịu dừng tay. Sau khi lo thủ tục cho Hương xong xuôi thì Bảo ở lại với em gái. Cậu Long lúc này mới chính thức xử lý Phước. Cậu kêu hắn ta ra ngoài cổng bệnh viện, rồi sau đó mới dạy dỗ hắn ta một trận. Cậu đánh mạnh hơn cả Bảo nhiều, cậu đánh đến nỗi mà khiến Phước phải nhập viện luôn. Lúc này Trang vẫn tưởng mọi chuyện vẫn chưa bị lộ nên vẫn đang rất vui vẻ. Cả bố mẹ của Trang cũng vậy. Hai người bọn họ cứ tưởng rằng con gái của mình sẽ được gả vào nhà của cậu, cho nên bọn họ đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho hôn lễ lần này. Nhưng ai ngờ được một ngày, cậu Long cho cả gia đình Trang nhận được một tin xấu. Chuyện đứa con của Trang không phải là của cậu thì cậu đã biết lâu rồi. Nhưng do gia đình Trang giữ bí mật về công việc làm ăn khi xưa của cậu, cho nên cậu mới bị lép vế đến bây giờ. Nhưng sau một thời gian, cậu đã tìm lại tất cả được những tài liệu của mình, cho nên đã quyết định lật ngửa ván bài này luôn. Khỏi phải nói, gia đình Trang như cá mắc cạn, bọn họ không ngờ rằng món ăn đã dâng đến tận miệng rồi mà lại còn để mất. Lúc đầu Trang vẫn rất mạnh miệng, cô ta chối đây đẩy về việc đứa con trong bụng của mình là của Phước. Mãi cho đến khi cậu Long mang Phương đến trước mặt của cô ta thì cô ta mới dám nhận. Sau khi nghe Hương kể về những chuyện đã xảy ra, cô càng không thể ngờ rằng Trang và gia đình cô ta lại làm như vậy với cậu. Mà cô ghét Trang nhiều bao nhiêu thì cô lại ghét Phước nhiều bấy nhiêu. Cô không thể tin rằng một người con trai lại có thể làm như vậy với người yêu mình. Thật không đáng mặt của Nam Nhi. Sau khi ngồi nói chuyện với Hương được một lúc thì cậu Long và Văn Bảo cũng vừa về tới. Bọn họ hiện tại đang cùng nhau hợp tác để giúp công ty của gia đình phát triển hơn. Sau cái đợt mà bị gia đình Trang nắm thóp thì cậu đã phải thức trắng nguyên đêm để tìm cách lật ngược lại tình thế. Sau bao nhiêu cố gắng và nỗ lực thì may mắn đã mỉm cười. Cậu Long thấy cô ngồi ở ngoài thì mắng yêu, rồi cậu chạy lại cưng nựng cô. Cậu ôm chặt lấy cô vào người rồi tham lam hít trọn hương thơm trên người cô. Hai anh em nhà Văn Bảo thấy cảnh yêu thương giữa cô và cậu thì ngại. Bọn họ vẫn còn đang ở đây cơ mà. Sao cậu lại có thể làm như thế với bọn họ vậy chứ? Cậu Long chẳng thèm để ý đến hai đứa cháu của mình đang đứng nhìn, còn cô thì khác. Cô thấy hai người bọn họ đang nhìn thì ngượng hết cả mặt. Thấy cô ngượng đỏ cả mặt như thế, cậu liền dắt cô vào trong nhà. Như vậy thì không ai có thể làm phiền tới hai vợ chồng cậu nữa rồi. Trên phòng, cậu hết trao cho cô những cái thơm trên trán, rồi cậu lại trao cho cô những cái ôm thật ấm áp. Cậu thật sự rất vui mừng khi bên cạnh vẫn còn có cô. Nếu cô rời xa cậu thì có lẽ cậu sẽ ân hận suốt đời mất. Định mệnh và duyên nợ đã đưa cô đến cho cậu, chính định mệnh đã giúp cho cậu và cô gặp được nhau. Cậu nhất định sẽ không để mất cô lần nào nữa, nhất định là như vậy. Không khí gần đến Tết ở đây thật là nóng nhiệt và vui vẻ. Trong nhà họ Trần, tất cả mọi người đều đang tất bật thu dọn và trang trí mọi thứ cho thật là hoàn hảo. Cậu Long cho người đi mua những cây hoa cúc và cây phát lộc, bởi vì cậu mong muốn năm mới sẽ thật may mắn và gia đình của cậu sẽ có một cuộc sống thật bình yên. Không những thế, cậu còn là người kinh doanh, cho nên cậu rất muốn một năm mới thật nhiều may mắn và tài lộc đến với mình. Cô cũng bận rộn không kém, mặc dù cậu đã không cho cô phải làm gì rồi, nhưng với cương vị là mợ hai và cô đang nắm tất cả mọi quyền trong nhà, cho nên cô phải đảm nhiệm tất cả mọi thứ từ nhỏ đến lớn trong nhà. Đến bây giờ, cô mới thấy sự khó khăn và trách nhiệm nặng nề khi làm vợ của một gia đình lớn. Đến lúc này cô mới hiểu rằng bà Diễm đã phải cố gắng gồng mình để giải quyết những việc trong gia đình này như thế nào. Sau khi phân công việc cho tất cả mọi người trong nhà xong xuôi, cô cùng cậu Long đến thăm bà Diễm, mẹ của Văn Bảo và Hương. Bây giờ bà ấy đang tu tập ở một ngôi chùa hẻo lánh trên núi. Vì đường đi lên trên đó rất khó khăn và gập ghềnh, cho nên lúc đầu cậu Long không đồng ý, bởi vì cậu lo cho cô và cả đứa bé trong bụng. Nhưng cuối cùng cậu vẫn thua sự nhõng nhẽo và ngang bướng của cô. Trước khi đi, cậu đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết cho cô. Đường đi trên đó đúng thật là rất khó để đi, phải đi một quãng đường dài mới đi qua được con đường ngoằn ngoèo đấy. Cuối cùng đi mấy tiếng đồng hồ, cô và cậu cũng đến ngôi chùa mà bà Diễm đang ở. Đúng thật nơi đây không khí rất trong lành, buổi sáng ở đây thật sự là rất tuyệt. Nơi đây còn có nghe được những tiếng líu lo của những chú chim. Bọn chúng hình như đang thì thầm với nhau chuyện gì đó, trên những tán lá còn đọng lại những giọt sương long lanh. Vào bên trong chùa, thấy có vài đứa nhỏ đang ngồi chơi với nhau. Thấy cô, bọn chúng không sợ hãi mà ngược lại còn vui vẻ chạy đến và cho cô những viên kẹo đang cầm trên tay. Cô nhìn thấy mấy đứa nhỏ này thì cảm thấy rất hạnh phúc. Không biết giữa cô và bọn trẻ này có mối liên kết gì với nhau không nữa. Bỗng có một đứa trẻ nhỏ nhất bước tới chỗ cô, Nó chạm nhẹ vào bụng của cô và dường như đang cảm nhận cái gì đó. Rồi cô thấy nụ cười của đứa bé đó chợt nở ra, miệng bập bẹ mấy câu chưa nói dõi, bé, bé. Cậu Long thì để cho cô ngồi chơi ở đây với đám nhỏ, còn cậu thì đi tìm bà Diễm. Sau một lúc thì cậu và bà Diễm cũng đi tới, thấy cô bà ấy chắp tay trước ngực để chào cô cũng thấy vậy chắp tay để chào lại. Bà ấy bây giờ thật khác, bà ấy không còn là bà cả đanh đá và chua ngoa trước nữa. Bây giờ trông bà Diễm thật là thành thơi, bởi vì bà ấy không còn phải bận tâm tới những chuyện đời thường nữa rồi. Cô và cậu đưa cho bà và những ni cô cùng với những chú tiểu nhỏ ở đây những bánh kẹo mà cô đã mua trước. Khỏi phải nói, những chú tiểu vô cùng thích thú, nhìn nụ cười của đám trẻ mà lòng cô cũng vui theo. Cảm ơn thí chủ đã giúp cho những đứa trẻ ở đây có một cái Tết thật vui vẻ và hạnh phúc. Không có gì đâu ạ, nhìn thấy mấy đứa trẻ vui như thế này, trong người của con cũng thấy vui theo. Cô ngồi nói chuyện với bà Diễm một chút rồi cũng phải ra về. Nếu có dịp cô sẽ đi lên đây một lần nữa. Sau khi tạm biệt những người ở đây, cô cùng cậu bắt đầu xuống núi để về lại nhà họ Trần. Sau bao nhiêu ngày, cuối cùng mọi người trong nhà cũng đã làm xong tất cả mọi việc. Cô cùng cậu mua đồ đến nhà bà nội chồng. Sức khỏe của bà dạo này hơi yếu vì cũng đã lớn tuổi rồi. Nhìn thấy cô đến, bà liền vui mừng, ngoắc tay để cho cô lại gần. Đôi tay nhăn nheo của bà nắm lấy bàn tay của cô, giọng run run nói, bà ngóng cháu lâu lắm rồi đấy, sao bây giờ mới chịu đến thăm bà, rồi cháu có bị nghén hay không? Cậu Long trước khi đến đây cũng đã dặn cô trước, chuyện của Trang và những chuyện đã xảy ra, cậu không có nói với bà, bởi vì sức khỏe không đủ tốt để chịu đựng những chuyện như vậy. Cậu chỉ nói với bà những chuyện mà cô đang mang thai. Cô cũng đồng ý với cậu, những chuyện không vui như thế thì không nên nói sẽ tốt hơn. Nghe bà hỏi như vậy, cô liền nói rằng bản thân mình khi ấy bị nghén, sức khỏe không tốt nên không thể đi đâu được. Bà nghe cô nói như vậy thì không nói gì thêm, mà hỏi cô có muốn ăn gì không để bà làm. Sau khi đi từ nhà bà nội chồng trở về, cô và cậu cùng nhau ghé qua nhà của bu cô. Hôm nay bà đi ra dọn dẹp cho mộ của tổ tiên và thầy của cô. Thời gian trôi đi nhanh thật, thấm thoát trôi qua cũng đã được 20 mấy năm rồi. Nếu thầy cô còn sống thì tốt biết mấy, tại sao số phận của ông ấy lại như vậy cơ chứ? Sau khi dọn dẹp lại phần mộ của thầy mình xong xuôi, cách đó vài bước là tới mộ của Hương Lan và đứa con xấu số của cô ấy. Phải nói như thế nào đây nhỉ? Nếu như năm xưa cô không nói sai tên của mình, thì có lẽ cô ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Đến bây giờ nghĩ lại, cô thấy ân hận quá. Nhìn thấy phần mộ nhỏ bên cạnh của Hương Lan, cô không biết đó là con của cô hay con của cô ấy nữa. Đứa bé thật không có duyên với cuộc sống ở kiếp này, đầu thai vào ai cũng gặp hạn mà chết yểu. Cô mong sau này đứa bé ấy sẽ được đầu thai vào nhà tốt hơn. Cô mong nó sau này sẽ có một cuộc sống thật đầy đủ và no ấm, coi như kiếp này cô và đứa bé ấy không còn duyên với nhau. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, những chuyện không vui ở năm cũ cô sẽ bỏ lại hết ở phía sau, để chuẩn bị đón những niềm vui và niềm hạnh phúc ở một năm mới. Thời khắc giao thừa cũng đã đến. Mọi người tất bật quây quần bên nhau. Như mọi năm, cô cùng gia đình của mình sẽ ngồi lại với nhau và kể cho nhau nghe những chuyện mà mọi người chưa được biết. Đây cũng chính là khoảnh khắc mà chúng ta ngồi lại tâm sự để hiểu về nhau nhiều hơn. Nhưng năm nay khác quá, cô đón giao thừa cùng với cậu tại nhà của họ Trần, cùng với đứa con chưa ra đời của hai người. Niềm vui lúc này như thật sự được nhân đôi. Bỗng cậu nắm chặt lấy đôi tay của cô, cậu mãi mãi sẽ không bao giờ buông tay, trừ khi nào cậu không còn thở được nữa mà thôi. Cậu rất muốn được ở với cô như thế này mãi mãi, dù sau này cuộc sống có ra sao, dù cô có như thế nào thì cậu vẫn mãi thương và yêu cô. Đây cũng là năm mới đầu tiên mà cậu cảm nhận được, đã rất lâu rồi cậu chưa có lại cảm giác tuyệt vời và hạnh phúc này. Thời gian thoáng trôi đi, chớp mắt một cái bây giờ cũng đã là ra tháng 3 Tết rồi. Tiết trời bây giờ cũng không còn se lạnh nữa, mà thay vào đó là những tia nắng len lỏi trong những đám mây xanh. Nó đã tạo cho cô một cảm giác vô cùng thoải mái và dễ chịu. Có lẽ đứa bé trong bụng cô cũng cảm nhận được và rất thích thú với sự thay đổi của thời tiết này, nên đã đạp nhẹ vào bụng của cô vài cái để hưởng ứng. Dạo gần đây, sức khỏe của bà nội chồng cô không được tốt. Cô biết bà bị bệnh là do sự thay đổi của thời tiết và tuổi già, cho nên cô đã vận dụng kiến thức và những gì mình biết của nghề thầy thuốc để bốc thuốc cho bà. Hôm nay cậu Long được rảnh, cho nên cậu đã đưa cô đến nhà của bà nội. Bà vì sức khỏe không được tốt cho nên bà không thể ra ngoài như thường ngày được, mà bà phải ở trong nhà suốt. biết là có cháu đến chơi nhưng không thể ra ngoài để gặp được. Thấy vậy hai vợ chồng cô vào phòng để nói chuyện cùng với bà. Sau khi thấy hai đứa cháu của mình, tâm trạng của bà tốt hơn hẳn. Bà liền vỗ tay xuống giường, muốn ý bảo cô hãy xuống đây cùng với bà. Cậu Long ngồi nói chuyện với bà được một lúc thì lại đi mất. Cậu nói có vài chuyện liên quan tới công việc cần giải quyết. Cậu nói với cô là cậu sẽ quay về sớm để đón cô. Bà nhìn theo bóng dáng của đứa cháu mình thì nghẹn lên vài tiếng. Cậu Long chính là đứa cháu mà bà thương nhất. Cậu chính là đứa cháu mà bà kỳ vọng và yêu quý nhất. Bà nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay của cô, sau đó bắt đầu kể cho cô nghe những sự việc liên quan đến cậu Long từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ. Tính ra số cậu Long cũng khổ ấy chứ. Từ nhỏ thì cậu đã không có tình thương của gia đình. Bố mất sớm, bà ấy mất trong khi cậu đang ở trong giai đoạn trưởng thành, cho nên khi ấy cậu đã phải tự lo cho bản thân mình. Không biết trong khoảng thời gian khó khăn ấy, cậu đã gặp và phải trải qua những chuyện gì. Nhưng nhìn vào tính cách mạnh mẽ của cậu ngay hiện tại thì cô cũng đã hiểu được một phần. Cậu phải mạnh mẽ và phải có một đầu óc thật nhanh nhẹn mới có thể sống và phát triển được như ngày hôm nay. Kể ra thì mẹ con nhà nó cũng khổ. Bố thằng Long đáng lẽ được làm chính thất nhưng lại bị cho xuống làm vợ lẽ. Bởi vì danh tiếng không có, lại không có cả địa vị, cho nên cả gia tộc mới quyết định để bố thằng Lý lên làm chính thất. Mà bố của thằng Lý suốt ngày ức hiếp và chèn ép bố của thằng Long. Nói đến đây, tự nhiên bà không kiềm chế được cảm xúc, vừa nói vừa khóc. Cô không biết khi ấy đã có chuyện gì xảy ra mà khiến bà xúc động đến như vậy. Bà lấy khăn tay lau đi nước mắt của mình rồi bắt đầu nói tiếp. Mà khi ấy cũng tại bà hay thiên vị mẹ của thằng Lý hơn, cho nên mới để nó ăn hiếp bố thằng Long. Vì vậy mới xảy ra cái việc đau lòng ấy. Nói rồi bà kể hết tất cả mọi chuyện cho cô nghe, mong rằng cô có thể mãi yêu thương cậu và sẽ luôn ở bên cạnh cậu cho dù có chuyện gì xảy ra, bởi vì trong quá khứ cậu đã khổ rất nhiều rồi. Thì ra vào năm xưa, mẹ con cậu Long lưu lạc đến làng Hạ của cô là đều có lý do cả. Khi ấy bố cậu Long đã bị vợ cả đổi oan cho cái tội ngoại tình. Mà lạ thật, theo lời kể của bà nội chồng thì thầy cậu Long rất thương bố của cậu ấy. Thế tại sao khi ấy thầy của cậu lại không chịu tin tưởng bố của cậu nhỉ? Mặc dù cô thắc mắc như vậy, nhưng cô cũng không lên tiếng hỏi mà tập trung nghe bà nói tiếp. Vì bị vợ cả đuổi ra khỏi nhà họ Trần, cho nên bố cậu không dám lên tiếng mà chỉ biết im lặng ngậm ngùi thu dọn đồ đạc mà bỏ đi thôi. Khi ấy bà nội lại đang thiên vị bố của lão Lý, cho nên bà nội nhất quyết không tin những gì mà bố của cậu nói. Cậu Long khi ấy vẫn còn nhỏ tuổi, đã không hiểu và nhận thức được rằng có chuyện gì xảy ra khi ấy. Khi thấy bố của mình gói ghém quần áo thì cậu cũng đòi đi theo. Nhưng do cậu là con cháu của nhà họ Trần, cho nên không ai cho phép cậu đi theo bố của mình. Cậu cứ đứng ở giữa nhà, trơ mắt nhìn bố mình ra đi. Mặc kệ cậu có khóc khàn cả tiếng, khóc sát cả họng thì bà cũng không quay lại. Thế là cậu nhân lúc mọi người không ai để ý đến mình, đã lấy vài bộ quần áo rồi lẻn ra ngoài chạy theo đằng sau bố. Cậu cứ lén lút đi theo sau lưng của bà, mãi cho đến khi ra khỏi làng thì bà mới phát hiện ra cậu đã đi theo mình đến đây. Nhìn đứa con của mình mà bà vừa giận vừa thương, bây giờ mà bà đưa cậu về lại nhà họ Trần thì nhất định cậu sẽ bị phạt, mà dù có đưa cậu về thì cậu nhất quyết cũng không chịu. Thế là hai mẹ con cứ thế nương tựa vào nhau, mẹ con cậu cứ thế sống ẩn giật ở trong đình trong chùa, đồ ăn thì người ta cho gì mẹ con bà ăn nấy, còn không thì thôi. Rồi một ngày bố cậu bị bệnh nặng, cần tiền để ăn và thuốc thang. Bí quá cho nên cậu đành đi ăn trộm đồ của người ta. Thế là bị người ta đánh cho. May thay lúc ấy thầy của cô là ông Hồng thấy bố cậu bị bệnh nặng cho nên cứu chữa mà không lấy tiền. Ông cho bố cậu ăn uống đầy đủ và chăm sóc tận tình cho đến khi bố cậu khỏe hẳn. Việc ấy thì cô không biết, chẳng qua là do bố cô kể cho cô nghe. Thì ra bố cô đã biết cậu Long từ trước, chả trách từ khi gặp cậu lần đầu tiên bà đã thấy cậu quen quen. Ấy thế mà cho đến tận bây giờ bà mới kể cho cô nghe. Sau khi bố cậu khỏe thì cả hai mẹ con cậu tạm biệt thầy bố cô rồi lên đường tới chợ huyện. Nghe nói chợ huyện có người thân của bố cậu ở trên đó được mấy ngày thì bố cậu mất. Lúc ấy cậu không khóc, không kêu gào, cậu mạnh mẽ lắm, cậu sẽ không rơi nước mắt đâu. Nhưng có ai biết được rằng cậu khóc trong lúc mọi người không để ý đến cậu. Cậu khóc trong bóng tối để không ai có thể nhìn thấy nước mắt của cậu. Rồi ít lâu sau, cậu gặp lại thầy của mình trên chợ huyện, nhưng ông ta vẫn không đoái hoài tới mẹ của cậu. Khi nghe tin bố cậu mất, ông ta không quan tâm mà chỉ đưa cậu về nhà. Ta sống đến từng tuổi này rồi, chỉ có một ước nguyện duy nhất, đó chính là con có thể sẽ yêu thương thằng bé được không? Ta không cần gì hơn, nếu con đồng ý thì ta cũng mãn nguyện để nhắm mắt xuôi tay. Bà đừng nói như vậy mà, con sẽ yêu và thương cậu hết mực, bà phải mạnh khỏe để đón chắt của mình chứ. Nói rồi cô nhìn xuống cái bụng đã nhô to lên của mình. Được, được, ta cảm ơn con. Bà cầm tay của cô rồi nhẹ nhàng vuốt cái bụng của cô. Sau đó bà lấy trong tủ ra một cái vòng nạm ngọc để tặng. Đây là chiếc vòng được thỉnh trên chùa về. Chiếc vòng này có thể bảo vệ mẹ con cô bình an vô sự. Sau khi nói chuyện với bà nội chồng xong thì cô xin phép ra ngoài để cho bà nghỉ ngơi. Ở bên ngoài cậu Long đã đợi sẵn ở đấy. Thấy cô ra, khuôn mặt cậu thể hiện sự vui mừng. Cậu bước tới chỗ cô rồi đỡ cô đi. Em với bà nói gì mà lâu thế? Mà bà ngủ rồi sao? Có chuyện gì đâu, bà nghỉ rồi cậu à? Mà cậu đợi em có xíu, mà cậu đã kêu ca rồi. Thật là, tại anh nhớ em và con. À, em có muốn tới phòng của thầy anh không? Cậu nhẹ nhàng chạm vào đỉnh mũi của cô mà cưng chiều. Nghe cậu nói đến phòng của thầy cậu, mắt cô sáng rực hẳn lên, đồng ý ngay lập tức. Trong phòng của thầy cậu, cô ngỡ ngàng khi thấy sự sắp xếp trật tự. Bên trong là tất cả ghi chép về thuốc thang. Thấy thế cô hỏi cậu, thầy cậu làm nghề thầy thuốc sao? Đúng rồi em, nhưng chỉ một thời gian thôi, không biết lý do gì thầy anh lại bỏ nghề rồi quyên sinh. Cô nghe cậu nói vậy thì à lấy một tiếng rồi cũng không nói gì. Thế là cậu đưa cô đi tham quan hết phòng. Công nhận là phòng của thầy cậu rộng thật đấy. Bỗng cô thấy có một vật quen thuộc, cái quyển sách ghi chép màu xanh trên kệ kia, sao giống của thầy cô quá vậy. Lúc thầy cô gặp nạn, cô cũng không thấy quyển sách ghi chép ấy nữa. Để giải đáp thắc mắc trong lòng, cô nhờ cậu cho mình xem quyển sách ấy. Chắc không phải của thầy cô đâu, có thể là sự trùng hợp. Cậu lấy quyển sách ghi chép rồi cho cô xem. Tay cô run run nhận lấy, mở từng trang ra mà trong lòng không kiềm chế được sự hoang mang. Nét chữ này chính xác là của thầy cô mà. Trong đầu của quyển sách có ghi tên thầy cô, nhưng hiện giờ đã không còn. Nó đã bị một ai đó xé đi, trên đấy còn một nét xé. Thế là cô lật tới trang cuối cùng. Cô nhớ hồi nhỏ có lén viết tên gia đình trên sách của thầy. Thầy cô biết nhưng không tức giận mà còn cảm thấy vui mừng. Ông nói sẽ mang tình yêu của cô đi khắp muôn nơi. Tay cô run run lật. Đúng rồi, nét chữ của cô hồi nhỏ đây. Tên thầy Bu và tên của cô đây. Mặc dù quyển sách đã bị ố vàng và đầy bẩn, nhưng cô vẫn nhận ra được quyển này là của thầy cô. Tại sao nó lại nằm trong đây, nằm trong kệ sách của thầy cậu Long? Chuyện này có uẩn khúc gì nữa đây? Cậu Long thấy cô đơ người không nói gì thì hoang mang. Cậu lại đỡ cô, nhận thấy có người chạm vào mình, cô gần như suýt ngã. Sao vậy em? Có chuyện gì sao? Cậu lo lắng hỏi cô. Không, không sao. Quyển sách này ở đâu vậy? Giọng cô run run hỏi cậu. Quyển này anh không rõ nó ở đâu. Anh chỉ biết thấy anh lấy ở đâu đó trên chợ huyện thôi. Thấy cô không nói gì thêm, cậu liền đỡ cô xuống nghỉ ngơi. Sau đó cả hai trở về nhà. Đến nhà cậu đỡ cô vào trong phòng rồi tự tay xuống bếp nấu cháo tẩm bổ cho cô. Sau sự việc lần trước, cậu không còn tin tưởng ai trong căn nhà này nữa. Trong phòng, cô vẫn còn thất thần về chuyện của thầy. Sự việc này cô phải điều tra rõ mới được. Một lát sau, cậu bưng lên một tô cháo nóng hổi. Cậu nhìn cô một cách trìu mến. Thấy cô muốn ngồi dậy, cậu liền để vội tô cháo xuống rồi lấy cái gối kê lưng cho cô. Sau đó, cậu đút từng muỗng cháo cho cô. Công nhận cậu nấu cháo ngon thật. Mùi thơm của cháo khiến bụng cô réo lên. Cậu ân cần chăm sóc cho cô, khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Cô mong rằng thầy cậu không liên quan tới cái chết của thầy cô. Xin đừng như vậy. Mấy ngày hôm sau, cô muốn về nhà của mình để tìm kiếm sự việc. Thế là cô lấy cớ là nhớ Bu để xin cậu cho mình về. Cậu thấy vậy thì cũng đồng ý, rồi cậu đưa cô về tận nơi. Sau đó cậu rời đi luôn. Cậu có chuyện cần giải quyết nên không thể nào ở lại được. Như vậy cũng thuận lợi cho cô. Cô đang ngồi nhặt rau với Bu của mình, bỗng nhiên cô chợt hỏi về chuyện năm xưa của thầy. Bu ơi, con hỏi nè, Bu có nghi ngờ về cái chết của thầy con không? Bu nhíu mày nhìn cô con gái. Tại sao cô lại hỏi chuyện này? Ý con là sao? Sao con lại nói chuyện này? Thấy con gặp nạn khi đi lấy thuốc. Bộ có chuyện gì sao con? Thầy Bu hỏi vậy. Thấy Bu hỏi vậy, cô liền kể lại tất cả mọi việc mà mình suy nghĩ, kể cả chuyện quyển sách ghi chép kia nữa. Ý của con là thầy cậu Long có liên quan tới cái chết của thầy con. Sao mà được nhỉ? Thầy con với ông Hưng thân thiết với nhau lắm cơ mà, làm sao có chuyện như vậy được chứ? À đúng rồi, thầy thằng Sung cũng đi lấy thuốc với thầy con khi đó, để Bu sang hỏi thử. Thế là cả hai mẹ con cùng sang nhà của anh Sung. Thầy của anh Sung ít tuổi hơn thầy cô. Khi ấy thầy anh Sung đi theo thầy cô để học hỏi, cho nên mỗi lần cứ đi hái thuốc thì thầy cô đều kêu thầy anh Sung đi cùng. Trong nhà có một ông bác tầm trung tuổi đang ngồi, thấy Bu con cô đến cứ ngơ ngác nhìn. Thì lạ thật, trùng hợp là khi lần đi hái thuốc định mệnh ấy, thầy cô thì gặp nạn mất mạng, còn thấy anh Sung thì cứ ngu ngơ, cứ như con nít lên ba vậy, không một ai đã biết chuyện gì xảy ra. Bu con cô cố gắng hỏi nhưng mà ông ấy chả biết gì, ông ấy còn chẳng nhớ mình là ai, thì làm sao mà có thể nhớ được chuyện hơn 10 năm trước cơ chứ. Cho đến khi cô vô tình nhắc tới tên của ông Hưng thì biểu cảm của ông lại khác lạ, ông ấy vô cùng sợ sệt, sau đó ôm đầu vì quá sợ hãi và khóc lóc. Thấy ông ấy như vậy, anh Sung và Bu con cô đều khó hiểu. Phải mất một lúc lâu ông mới bình tĩnh lại được. Lúc này hình như ông ấy cũng đã bình tĩnh lại và ông ấy còn nhận ra anh Sung. Thấy vậy cô vui mừng hỏi về những chuyện năm xưa. Khi hỏi về chuyện năm xưa thì ông ấy lại hoảng sợ gào thét mà ôm đầu. Không, không, xin đừng hại tôi. Không, đừng, đừng hại ông Hồng mà. Không. Bình tĩnh lại đi thầy, có con đây rồi. Con Sung đây, thầy ơi, bình tĩnh. Anh Sung vội ôm chặt thầy của mình để tránh ông ấy kích động làm thương bản thân hoặc người xung quanh. Cô nghe ông có nhắc đến thầy mình thì sự nghi ngờ trong lòng càng rõ ràng hơn. Thầy cô là bị người ta hãm hại, những kẻ hãm hại thầy cô là ai? Thấy không thể hỏi được thầy anh Sung, trong cái tình trạng này, hai bố con cô chỉ có thể để ngày khác rồi sang, hai người mong có thể tìm thấy được sự thật của chuyện này. Sau vài ngày, cuối cùng thì ông ấy cũng đã bình tĩnh lại và đã tỉnh táo hơn. Khi nhìn thấy bố con cô thì ông ấy rơi nước mắt liên tục nói xin lỗi. Tôi xin lỗi bà, xin lỗi cô Sương, là tôi không thể bảo vệ được ông Hồng. Tôi có lỗi với mọi người. Bác à, bác nói rõ đi được không? Đã có chuyện gì xảy ra vào năm đó? Cô lo lắng hỏi lại, còn bu cô lúc này không chịu nổi được cú sốc này. Bà đâu có ngờ rằng chồng mình là bị người ta sát hại, chứ không phải là bị tai nạn ngẫu nhiên. Là ông Hưng, chính là ông ta. Ông ta đẩy ông Hồng xuống ngay trước mắt tôi, vậy mà tôi lại không thể làm gì được nữa. Là lỗi của tôi xin lỗi, là tôi vô dụng. Lại một lần nữa cô và Bu được biết một sự thật kinh khủng, là bạn thân thiết của thầy cô ra tay sát hại, chính là thầy cậu Long hại thầy của cô sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Hai Bu con về nhà mà vẫn không khỏi bàng hoàng, sự thật này đúng là quá sốc với họ. Làm sao đây? Cô phải làm sao đây? Bu ơi, con có lỗi với thầy quá. Con sống chung với con của kẻ đã hại thầy mình. Con là đứa con bất hiếu quá Bu à. Con xin lỗi thầy. Con xin lỗi thầy. Cô quỳ xuống trước bàn thờ của thầy mình, rồi dập đầu xuống mà xin lỗi. Bà thấy con gái như vậy thì hốt hoảng đỡ lên mà mắng. Con làm cái gì vậy hả? Đang có mang mà làm như vậy. Phải suy nghĩ chứ con. Lớn rồi mà toàn làm cho Bu phải lo lắng không vậy? Đứng lên nhanh. Bu ơi, con phải làm sao đây? Làm sao con có thể đối diện với cậu Long đây? Thầy cậu ấy hại thầy mình. Đừng khóc con, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Nghe Bu nói này, cậu Long không có lỗi gì trong chuyện này cả. Người có lỗi là thầy của cậu ta. Nếu con vì chuyện của ông Hưng mà giày vò cậu ấy thì có đúng không? Nhưng anh ta là con trai của ông Hưng. Làm sao con có thể chấp nhận được hả Bu? Con có còn nhớ Bu đã kể cho con việc thầy con và ta đã gặp mẹ con của cậu Long rồi phải không? Con rõ ràng biết cậu Long và ông Hưng không yêu thương gì nhau. Tại sao con lại đổ hết tội lên đầu nó? Người gây tội cũng đã chết rồi, vậy mà con lại để cho người sống không có tội cũng phải gánh tội sao? Chỉ vì nó là con của ông Hưng. Phải, ai kêu cậu ta là con của lão Hưng chứ? Hai mẹ con cứ thế nói chuyện với nhau, mà không ai biết rằng cậu Long đang đứng ở ngoài và đã nghe hết tất cả mọi việc. Cậu đau lắm, trái tim của cậu như rỉ máu vậy. Rồi cậu hít sâu vài cái, lấy lại phong độ như ngày thường, rồi bước vào trong nhà. Bu cậu thấy cậu thì lau nước mắt, chỉ có cô là nhìn cậu bằng đôi mắt oán hận. Cậu nhìn thấy đôi mắt của cô thì đau lòng, cậu biết rằng cô hận cậu lắm. Sương à, em đừng có khóc được không? Em... im đi, cậu mau cút cho khuất mắt tôi. Cút đi. Tại thầy cậu mà thầy tôi mới chết. Chính thầy cậu hại thầy tôi. Cô ất ức mà xông đến chỗ cậu đánh, nhưng cậu cũng không thấy đau. Cậu cứ thế đứng im cho cô chút giận lên mình. Cô cứ thế mà đánh cậu, cho đến khi hả giận thì mới dừng lại. Lúc này cô mới nhìn lại bản thân đã đánh cậu ra nông nỗi gì. Cô xót lắm chứ, nhưng cái tính ngang bướng của cô lại nổi lên. Cậu mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Nếu cậu không đi, thì tôi vác gậy đuổi cậu đấy. Cho dù em có vác gậy hay vác dao, thì tôi cũng không đi. Em đừng giận tôi nữa. Cậu biết chuyện gì sao? Cậu biết chuyện đó từ khi nào? Tại sao lại giấu tôi? Em đừng nổi nóng. Thật ra anh cũng mới biết, từ cái hôm mà em ở nhà bà nội, anh đã nhận ra sự khác thường của em. Cho nên anh mới bắt đầu tìm hiểu. Anh không ngờ thấy anh lại làm ra những chuyện như vậy. Xin em đừng bỏ anh được không? Anh không thể nào sống thiếu em. Nghe cậu nói vậy cô cũng đau lòng, nhưng lại vì hận ông Hưng cho nên cô tuyệt tình với cậu. Dù có thế nào, thì tôi cũng không thể tha thứ cho cậu được, vì cậu là con của ông ta. Cậu mau đi đi, đi cho khuất mắt tôi. Nói rồi cô bỏ vào trong phòng, để cậu đau lòng ở đấy. Bố cô thấy con gái ngang bướng như vậy thì thở dài, nói với cậu. Cái tính nó là như vậy, con đừng để ý làm gì. Nó vậy thôi, chứ trong lòng nó cũng đau lắm. Con cứ về đi, để bố khuyên bảo nó cho. Nhìn hai đứa như vậy, bố cũng xót lắm. Bố không giận, không oán trách con sao? Con có lỗi gì trong chuyện này đâu. Bố trách con vì con là con của ông ta sao? Con yên tâm, bố không suy nghĩ nông cạn như cái xương đâu. Người có lỗi là thầy con. Hãy để ông ta nhận lỗi đó, chứ con không có lỗi gì. Đừng xin lỗi bố. Cậu Lâm nghe vậy thì vô cùng cảm kích. Cậu xin đốt nén nhang cho thầy của cô. Cứ thế mấy ngày hôm sau, cậu cứ thế mà đến nhà cô để mong cô tha lỗi cho cậu. Cậu cứ quỳ trước sân nhà, cho dù nắng hay mưa, cậu cũng nhất quyết quỳ ở đó đợi cô ra gặp. Cô đau lòng lắm chứ, tại sao cậu lại phải hành xác của mình như vậy? Cô cũng muốn ra gặp, nhưng có cái gì đó ngăn cách khiến cô chùn bước. Bù cô thở dài nói, còn cứ để nó quỳ suốt như vậy sao? Nó đã quỳ hơn mấy ngày nay rồi đấy, lại còn quỳ dưới trời mưa. Con xem sao mà nó chịu nổi. Bố biết con còn yêu nó nhiều lắm. Thôi ra gặp nó đi con. Nghe bố nói vậy, cô cũng không đành lòng để cậu đứng dưới mưa, liền cầm dù ra che cho cậu. Cậu cứ thế mà nhắm mắt đợi cô. Người cậu run lên vì lạnh. Thấy không có giọt mưa nào, cậu ngước lên nhìn thì thấy cô đứng trước mặt và đang che dù cho cậu. Cậu mừng lắm, cậu tưởng mình hoa mắt nên nhìn nhầm. Nhưng không phải, là cô. Đúng là cô rồi. Cậu vui mừng đến nỗi đứng dậy ôm chầm lấy cô. Cậu suýt ngã xuống đất vì quỳ quá lâu. Sau đó cậu được cô đưa vào trong nhà. Vì không có quần áo của cậu, cho nên cậu nhờ người mang quần áo lên thay. Sau khi thay đổi xong, cậu liền chìm vào giấc ngủ. Bởi vì cậu bị ngấm mưa lâu quá, cho nên bị cảm lạnh, mắt nhắm nghiền lại. Cô xuống bếp nấu cho cậu một tô cháo nóng hổi. Thấy vậy bu cô định nấu giúp cô, nhưng cô lại không chịu. Thấy con gái như vậy, bà cũng vui lòng. Con bé sắp tha thứ cho chồng của nó rồi đấy. Bê tô cháo vào trong phòng, cô thấy cậu nhắm nghiền mắt lại nằm trên giường. Bước lại sờ trán cậu thì thấy trán nóng hổi, hình như bị sốt rồi. Thế là cô liền lấy khăn lau người cho cậu. Qua sáng hôm sau thì cũng tươi tỉnh hẳn. Được ăn cháo cô nấu khiến cậu cảm thấy sức khỏe tràn trề. Cậu chợt nắm tay của cô rồi nói, mợ ơi, mợ đừng giận cậu nha. Sao mợ cậu không sống nổi đâu. Ôi, cậu bị làm sao đấy? Vẫn còn sốt đấy à? Em chẳng có chút gì gọi là lãng mạn vậy. Anh xin lỗi, em hãy tha thứ cho anh nhé. Sao cậu ngốc thế? Nếu em đã như vậy thì sao không bỏ em luôn đi mà cưới vợ khác cho đỡ khổ. Cô mắng yêu cậu. Cậu thật sự khiến cô vừa tức vừa thương. Sao lại đi tự hành hạ bản thân mình vậy cơ chứ? Anh không thể sống thiếu được em. Em là vợ của anh, là vợ của Trần Thiên Long này, là mợ hai xương của nhà họ Trần. Suốt cuộc đời này anh chỉ thương và yêu mỗi mình mợ thôi. Những chuyện không vui mình bỏ qua hết đi nha em. Mình cùng làm lại cuộc sống cho tươi đẹp nha. Em cũng vậy. Em cũng không thể nào sống thiếu cậu được. Cảm ơn cậu đã đến với cuộc đời em. Em yêu cậu rất nhiều. Không thể nào em sống xa cậu được. Tình yêu của hai người cứ thế mà chớm nở. Cậu vì quá hạnh phúc nên cứ ôm chặt lấy cô, và cô cũng đáp lại cái ôm ấy của cậu. Đứa bé trong bụng dường như cũng cảm nhận được tình thương của hai người, cho nên đạp mạnh vào bụng cô để cũng được thể hiện tình yêu thương. Trời bên ngoài cuối cùng cũng tạnh mưa, nắng lại lên, cầu vồng xuất hiện ngay sau đó. Nó cũng giống như tình yêu của cậu dành cho cô vậy. Sau bao nhiêu chuyện, cậu và cô lại làm hòa và yêu thương nhau nhiều hơn. Ngoài chuyện, tầm hơn tháng nữa là con của cậu và cô chào đời rồi. Bu cô vì lo cho con gái nên đã chuyển đến nhà cậu sống để đợi cô sinh con ra bình an vô sự rồi mới đi. Hôm nay hai mẹ con đang ngồi tán gẫu với nhau nhiều chuyện trên đời thì cô cảm giác bụng của mình đau dữ rồi. Cô cảm thấy đứa con muốn ra ngoài luôn vậy. Bu cô thấy cô sắp sinh thì liền kêu người báo cho cậu Long biết. Ở dưới đây vẫn chưa được tiên tiến như trên thành phố, mà ở đây vẫn còn cái dịch vụ gọi là bà đỡ. Cậu định cho cô lên thành phố sinh, để lỡ may có chuyện gì không hay xảy ra thì người ta còn có thể ứng phó kịp thời. Nhưng vì bà nội không muốn cho cô lên đó, cho nên cậu cũng đành nghe theo bà. Nhưng cậu không ngờ rằng chính vì vậy mà cậu đã suýt mất đi cô. Cũng bởi vì như thế tính mạng của cô gặp nguy hiểm, ngàn đời cậu cũng không dám nghĩ tới lại chuyện đó. Đang trong lúc bà đỡ làm nhiệm vụ của mình thì đột nhiên cô khó sinh. Cũng bởi vì không có những công cụ tiên tiến nên việc sinh con của cô trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Bên trong phòng cô không ngừng kêu lên vì sự đau đớn, cậu ở bên ngoài cũng không khá hơn là mấy. Nghe cô kêu đau như thế, cậu cũng đau lòng không kém. Nếu biết trước sinh con khổ và khó như thế, cậu nhất định không cho cô sinh. Cậu mặc kệ người ngoài bàn tán như thế nào. Bỗng nhiên con bé người làm hớt hờ hớt hải chạy ra báo tin cho cậu. Cậu ơi, mợ khó sinh rồi, mợ... Tiếng khóc nức nở của con bé người làm vang lên. Nó thật sự như một tiếng sét đánh mạnh vào tai của cậu vậy. Nghe con bé nói như vậy, cậu cũng hoảng sợ không kém. Cậu dường như không giữ nổi được sự bình tĩnh. Nếu cô mà xảy ra chuyện gì, cậu nhất định sẽ không sống nổi mất. Nhưng cũng may, cuối cùng cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh cho chuyện xấu nhất. Cậu cũng đã chuẩn bị trước cho mọi trường hợp rồi. Cậu vội chạy vào trong để bế cô ra. Ở bên ngoài cậu đã chuẩn bị xe trước rồi. Bu cô vội chạy theo sau cậu. Suốt cả quãng đường đi, bà không ngừng cầu nguyện để cho con gái và cháu của mình bình an vô sự. Nếu đứa con gái này của bà xảy ra chuyện gì thì làm sao bà có thể sống nổi suốt cả quãng đời còn lại đây? Làm sao bà có thể ăn nói được với chồng bà sau khi bà xuống suối vàng đây? Đến nơi, cô nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Chỉ cần đưa cô đến muộn một chút nữa thôi là cậu có lẽ sẽ mất cô mãi mãi. Sau vài giờ trôi qua, thời khắc quan trọng cũng đã đến. Thấy bác sĩ vừa đi ra, cậu vội chạy lại để hỏi tình hình của cô. May thay mẹ con cô đã qua cơn nguy kịch, một lát sau cô cũng được đưa ra bên ngoài. Nhìn thấy đứa con gái của mình được đẩy ra mà bà không kiềm được nước mắt. Đứa bé thì được nằm bên cạnh cô. Thằng bé giống y đúc cậu Long vậy. Cậu Long bế đứa con của mình trong tay thì cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Vậy là cậu đã được lên chức bố rồi hay sao? Nhìn đứa con đang say giấc ngủ mà cậu không thể nào tin nổi vào mắt mình. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Đến giờ cậu vẫn thật sự không tin cho lắm. Dù đang bế con nhưng cậu vẫn không quên vợ của mình. Cậu đưa con của mình cho mẹ vợ bế, còn bản thân cậu đi đến chỗ của cô. Nhìn cô đang nằm ngủ, cậu cảm thấy mình cần yêu thương cô nhiều hơn. Cô đã hy sinh cho cậu quá nhiều rồi. Sau khi thuốc hết tác dụng, cô cuối cùng cũng tỉnh lại. Việc đầu tiên cô làm là muốn nhìn thấy đứa con của mình. Cậu Long khi thấy vợ của mình dậy thì vội chạy lại bên cô, nhưng cô lại chỉ quan tâm tới con của mình. Con đâu rồi cậu? Con đâu rồi? Con đang được mẹ bế, em đừng lo quá. Em thấy trong người như thế nào rồi? Cho em nhìn con với, em không sao đâu. Nghe cô nói như vậy, cậu liền ra ngoài kêu mẹ bế đứa con của mình vào. Ôm đứa con trên tay, cô không kiềm chế được cảm xúc lẫn nước mắt của bản thân. Những giọt nước mắt hạnh phúc được rơi xuống, nó giống như niềm hy vọng và cả sức sống của cô vậy. Đứa trẻ giống y đúc cậu Long, nó giống như phiên bản thu nhỏ của cậu vậy. Vậy là bây giờ cô đã chính thức trở thành mẹ rồi. Niềm hạnh phúc này thật khó diễn tả làm sao. Thằng bé tên là Hữu Phước, đây là cái tên mà cô và cậu cùng nhau nghĩ ra. Cô muốn thằng bé sau này có một cuộc sống luôn luôn bình an và gặp nhiều may mắn. Trong suốt thời gian ở cữ nhà họ Trần, mẹ cô và cả cậu Long không cho cô đụng tay đụng chân vào bất cứ một việc gì hết. Mọi việc liên quan đến cô đều là do một tay cậu làm hết. Kể cả lau người cho cô cũng đều là cậu làm. Cậu muốn chăm chút cho cô từng chút một. Mặc dù cô đã kêu rằng không cần cậu làm như thế, nhưng cậu nhất quyết không nghe. Cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm mà cậu dành cho mình, cô dường như đã nhận ra được rằng mình đã gặp và lấy đúng người. Cả đời này cô lấy cậu thật là đúng đắn. Cô không hối hận vì những chuyện đã xảy ra, bởi vì bây giờ cô đã quá viên mãn với gia đình nhỏ hạnh phúc này rồi. Cô không cần gì thêm cả. Cô chỉ mong rằng gia đình cô vẫn luôn như vậy, vẫn mãi ở bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Với những gì đang xảy ra, cô nhận thấy rằng bản thân như vậy đã quá là hạnh phúc rồi. Cảm ơn cậu đã đến bên cuộc đời cô, cảm ơn tất cả mọi thứ đã sắp xếp để cho cô có được một cuộc sống như ngày hôm nay. Và cứ thế, cả gia đình cô lại sống hạnh phúc như vậy với nhau. Khoảng 2 năm sau, cô và cậu bỗng nhận được thêm một tin vui mới. Cậu lại một lần nữa trở lại thành phố và cô lại một lần nữa trở thành mẹ. Vốn dĩ cậu chỉ muốn có một mình thằng Phước thôi, bởi vì cậu rất sợ mỗi khi cô sinh con. Cái chuyện quá khứ lần trước đã khiến cậu ám ảnh rất nhiều rồi. Cậu sợ chuyện đó lại xảy ra một lần nữa. Nhưng vì nghe cô nói rằng muốn cho thằng Phước có em để cho nó đỡ tủi thân, nên cậu đã cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định chuyện này. May thay, lần sinh nở lần này của cô vô cùng thuận lợi. Rút kinh nghiệm của lần trước, cậu đã cho cô lên trên thành phố trước mấy ngày. Đứa con thứ hai của cậu được chào đời vào buổi sáng, nó giống như mặt trời ló dạng sau một màn đêm u tối vậy. Và đứa bé thứ hai này là con gái. Không biết tính cách sau này của con bé thế nào, nhưng cậu cảm thấy con bé sau này sẽ rất giống cô. Sau nhiều chuyện xảy ra, sau bao nhiêu cuộc cãi vã và chia ly, thì cuối cùng cô và cậu cũng đã có được hạnh phúc và quay về bên nhau, lại còn được cả nếp lẫn tẻ nữa. Cảm ơn cuộc đời đã cho hai người gặp nhau, cảm ơn định mệnh đã sắp xếp cho cả hai được gặp lại nhau. Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nếu chúng ta vẫn luôn hướng về nhau thì chẳng có gì chia cắt được đôi ta. Nếu có xảy ra cãi vã hay gặp những khó khăn trong cuộc sống, xin hãy ngồi xuống cùng nhau, lắng nghe và thấu hiểu. Mọi chuyện nhất định sẽ được giải quyết mà thôi. Các bạn vừa lắng nghe tập cuối câu chuyện Mở Xương Họ Trần của tác giả Thiên Mộc trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.